Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2-30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mister, tôi vẫn luôn muốn đổi bộ bàn ghế trong phòng làm việc. Bảo tôi cùng anh đi dạo siêu thị đồ nội thất. Anh ưng ý một bộ. Cô nhân viên rất nhiệt tình giới thiệu đây là đồ gỗ của Ý. Độ cao của bộ bàn ghế này có thể điều chỉnh tùy theo chiều cao từng người. Hơn nữa còn có khả năng ghi nhớ thông tin của nhiều người sử dụng. Cô ấy hỏi Mr. Tô, anh muốn mua cho chính anh dùng ạ? Cái này còn có thể điều chỉnh thành chiều cao của bạn gái anh nữa. Tôi đứng bên cạnh giả vờ ngó đông ngó tây. Chúng tôi vẫn chưa chính thức hẹn hò chưa được lâu. Tôi vẫn chưa quen với danh xưng này lắm. Mr. Tô nắm lấy tay tôi và nói, bạn gái, em muốn thử không? Mặt tôi bỗng chốc nóng ran. Tôi ngã đầu về phía vai anh, cười đến ngừng không được. Cách chương.